Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quách Y Thương và Yến An lái xe quay trở lại trung tâm thương mại. Chỉ đi có vài vòng mà cô đã lựa không biết bao nhiêu đồ, đến mức Yến An phải lên tiếng. Y Thương, mua nhiều lắm rồi đấy. Cô ở giữa những gian hàng trưng bày túi sách hàng hiệu, không để vào tai lời của bạn mình mà vẫn tiếp tục lựa đồ. Quách Y Thương chọn một kiểu túi của LV, còn ướm lên người Yến An. Này, kiểu này hợp với cậu đó, lấy luôn đi. Không, mình không dùng đâu. Sao thế, đẹp mà. Vẻ mặt của Yến An có phần bối rối. Y Thương, cảm ơn cậu luôn quan tâm đến mình, nhưng mình đã nhận quá nhiều đồ của cậu rồi, đừng mua cho mình nữa. Quách Y Thương nghe vậy lại tỏ ra buồn rầu. An An, mình coi cậu là chị em thân thiết, giống như chị em ruột vậy đó, nên mình mới muốn mua đồ cho cậu. Mình không nghĩ gì cả, nếu như cậu thấy điều đó làm cậu khó xử, vậy có nghĩa cậu không thật sự coi mình là chị em. Không phải vậy. Không phải thì nhận đi, sau này nếu lỡ nhà mình phá sản thì lúc đó mình lại đến ăn bám cậu đấy. Yến An cau mày. An nói kiểu gì thế, cái gì mà phá sản, thật hết nói nổi với cậu. Được rồi, nhưng mình nhiều đồ quá rồi, chỉ mình cái đó nữa thôi nhé. Y Thương mỉm cười còn đưa bàn tay lên làm ký hiệu ok. Cô sau khi lượn một vòng quầy túi thì lại kéo Yến An qua quầy váy dạ hội, lựa một chiếc lại hỏi. An An, cậu nói xem mình mặc cái váy này vào hôm sinh thần có hợp không? Nghe vậy Yến An lại thở dài. Thế mấy cái vừa nãy cậu chọn không phải mặc hôm sinh thần sao? Cậu định mặc mấy cái một lúc luôn? Mấy cái đó để dịp khác cũng được, mình thử cái này đã. Nói rồi Quách Y Thương cũng hướng thẳng đến phòng thay đồ, mà Yến An chỉ biết lắc đầu. Yến An cũng quá hiểu cô bạn mình, mỗi lần mua sắm là như muốn bê cả trung tâm của họ về vậy. Nhưng Quách Y Thương không hề mua riêng cho bản thân, lúc nào cũng mua kèm cho người nhà, người quen, hay cả giúp việc trong nhà cũng được cô mua cho nữa. Có lần vừa mua đồ đông, trên đường về gặp người vô gia cư, liền cho họ hết mấy cái áo lông đắt tiền, nhưng cô lại chẳng ra mặt, sai người đem bỏ vào thùng rác gần đó. Vậy là những người kia tranh nhau xúm lại để lấy. Bọn họ cứ đồn Quách Y Thương là đại ma nữ, nhưng thân thiết với cô thì mới hiểu tính cách của Y Thương, rất thân thiện và tốt bụng. Thế nên Yến An là một cô gái thuộc gia đình bình thường, lại mới chơi được với tiểu thư danh giá như cô vậy. Yến An đang dạo quanh các gian hàng, bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Ô, ai thế này? Nghe vậy Yến An cũng quay lại nhìn, bắt gặp hai cô gái từng là bạn học chung với mình. Yến An cười gật đầu. Tuệ Bích, Dương Dung, đã lâu không gặp. Hai ả nhìn Yến An một lượt, rồi dừng lại ở đống túi đồ mà Yến An đang xách mà cười khẩy. Vẫn làm chân sai vặt của Quách Y Thương à? Đi theo cô ta cũng được hưởng lợi không ít nhỉ? Vốn dĩ ngày đi học mối quan hệ đã không tốt, nên Yến An nghe vậy cũng không muốn nói nhiều với bọn họ nên quay người đi. Nhưng Tuệ Bích với Dương Dung thì vẫn không chịu buông, hai ả nói chuyện với nhau nhưng cố lớn tiếng. Tiếc là mình không được mặt dày như người ta. Nếu không thì cơm ăn áo mặc chẳng cần phải lo. Mặt dày cũng phải có năng khiếu mới làm được đấy. Nghĩ xem có mấy ai chịu làm một con chó lẽo đẽo đi theo chủ không. Yên An đã giận đến mức siết chặt quai túi sách trong tay mình. Khi đấy liền vang lên giọng nói của Quách Y Thương. Xem ra tôi phải gọi điện cho Hiệp hội Bảo vệ Động vật Quý hiếm đến đây mới được. Trình độ của loài chó hiện nay đã tiến hóa đến mức có thể nói được tiếng người rồi. Hai giống này nhất định phải được bảo tồn cẩn thận. Ngữ khí của cô quả nhiên có sức áp đảo đối phương. Không chỉ riêng là vì Quách Thị là tập đoàn lớn mạnh, mà Quách Y Thương này tiếng ác cũng đồn thổi không ít. Tuệ Bình và Dương Dung cảm thấy lạnh gáy, nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười mà quay lại. Y Thương à, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đang nói chuyện với nhau thôi, không có ý đụng chạm đến ai cả. Vậy sao? Nhưng tôi lại không hiểu lầm, Tôi thực sự thấy loài chó biết nói chuyện. Có điều tôi cũng đâu nói đến hai cô đâu. Đừng có tật giật mình vậy chứ. Hai ả đúng là tức, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Chúng tôi đâu có giật mình. Vậy thì tốt. Tôi chỉ lo hai cô giật mình mà nhồi máu cơ tim, lại lăn đùng ra đây như phải bả thì khổ trung tâm của người ta. Nếu không phải thì tốt rồi. Dứt lời, Y Thương cũng lướt qua họ mà đi lại phía quầy thanh toán. An An, chúng ta thanh toán rồi về thôi. Lúc cô quẹt thẻ, bỗng nhiên quay lại nhìn hai người kia. À, tiện gặp hai cô ở đây, tôi cũng cho hai người chút lợi ích cho bớt sân. Cuối tuần là sinh thần tôi, hai cô có thể đến Quách gia vui chơi một chút. Hôm nay ở đây có thể tùy ý chọn một món đồ mình thích để mặc vào bữa tiệc. Tôi sẽ thanh toán. Nói rồi Quách Y Thương cũng chỉ mỉm cười thay cái chào, rồi xách túi đồ của mình trở ra ngoài. Đi thôi, An An. Yên An bước đi bên cạnh cô, lên tiếng hỏi khi hai người đã đi xa một đoạn. Y Thương, hai người họ không có ý tốt, chỉ sợ gây rối bữa tiệc của cậu. Cô khẽ nhếch khóe miệng lên. Cho thêm tiền thì họ cũng không dám đâu. Nhưng cậu cũng đâu ưa họ, tại sao lại muốn họ đến? Tất nhiên cũng phải cho họ một bài học, sau này bớt xem thường người khác. An An, cậu cứ đợi mà xem, có trò hay đấy. Yên An không biết được cô muốn làm gì, nhưng những gì Quách Y Thương muốn làm thì không ai cản được, nên cũng chỉ đành nghe rồi biết vậy. Tối đấy tại Quách gia, Y Thương đứng trước một căn phòng sáng đèn, cứ đi qua đi lại, cho đến khi cửa phòng bật mở, Chu Thiện bước ra ngoài nhìn thấy cô có hơi ngạc nhiên. Tiểu thư, cô đến gặp chủ tịch sao? Y Thương gật đầu rồi lại kéo Chu Thiện lui sang một phía hỏi nhỏ. Chu Thiện, có phải Quách thị có một quỹ nhân ái ở bệnh viện Nhi thành phố không? Nghe vậy Chu Thiện suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Đúng là vậy, quỹ nhân ái dành cho trẻ em bị ung thư. Quỹ này được thành lập từ mấy năm trước rồi. Lúc đó chủ tịch thấy một trường hợp có đứa bé mắc bệnh ung thư, nhưng gia đình không có điều kiện, đã bán hết nhà cửa vẫn không thể cho con theo được hết hành trình trị liệu nên xin đưa về. Chủ tịch thấy thương nên đã hỗ trợ gia đình họ. Tiếc là đứa trẻ đó số mệnh ngắn ngủi. Từ đấy chủ tịch cũng lập nên quỹ nhân ái dành cho trẻ bị ung thư. Quách Y Thương gật đầu hiểu chuyện. Chu Thiện lại hỏi. Mà tiểu thư hỏi chuyện này là có việc gì sao? À, không có gì, cảm ơn anh. Tôi vào trong với ba đã. Chu Thiện gật đầu một cái. Y Thương cũng liền quay người đi. Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó mà quay lại. Phải rồi, hôm nay tôi đi mua sắm. Có mua cho anh một bộ vest, chắc chắn anh mặc sẽ rất hợp. Mua nhiều quá nên tôi vẫn chưa soạn ra được. Mai tôi sẽ bảo dì Lam mang đến cho anh. Cảm ơn tiểu thư, nhưng sau này cô đừng mua đồ cho tôi nữa. Tôi được chủ tịch nuôi nấng và trả lương như nhân viên có thâm niên. Nếu tiểu thư còn mua đồ cho tôi, thì tôi thấy hổ thẹn lắm. Cô mỉm cười rồi đưa tay vỗ vài cái lên vai Chu Thiện. Không cần ngại đâu, anh làm việc cho ba tôi cũng vất vả mà. Hơn nữa chúng ta cũng xem như là người nhà, sau này ba tôi sức yếu cũng đành trông cậy vào anh. Nói rồi Y Thương cũng đi thẳng vào trong thư phòng của Quách Phú Vinh. Chu Thiện đứng đấy nhìn theo bóng cô, rồi lại nhìn xuống bờ vai mà cô vừa chạm vào. Ánh mắt anh ta trùng xuống. Tiểu thư. Lúc này Y Thương vào phòng thấy ba mình đang ngồi ở bàn làm việc xem gì đó, mà tươi cười đi lại, vòng ra phía sau ghế rồi đưa tay bóp vai cho ông. Ba, muộn như thế này rồi, ba còn làm việc sao? Nên nghỉ ngơi sớm để giữ gìn sức khỏe. Quách Phú Vinh vẫn bình thản làm công việc của mình mà đáp lại. Hôm nay tự nhiên thấy khó ngủ nên kiếm việc để làm. Chắc là điềm báo có người sẽ báo họa cho ông già này đây. Sao ba lại nói thế? Đang yên đang lành lấy đâu ra họa? Quách Phú Vinh lúc này mới dừng lại công việc mà dựa lưng vào ghế. Được rồi, có việc gì nói đi. Cô làm thế này chắc ngày mai ba lại đau xương khớp đấy. Y Thương cười cười mà vòng tay ôm cổ ông, sau đó áp mặt đến gần hỏi. Ba, con nghe nói Quách thị có quỹ nhân ái dành cho trẻ bị ung thư phải không? Quách Phú Vinh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Phải, có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là con muốn liệu ba có thể tài trợ thêm vào quỹ đó không? Nghe vậy ông liền nghiêng đầu sang nhìn cô mà nghi hoặc. Sau này con lại quan tâm đến mấy hoạt động này của Quách thị? Hôm nay con tình cờ đi thăm một bé gái của người quen ở khoa ung bướu. Mặc dù có quỹ nhân ái của Quách Thị hỗ trợ, nhưng thực sự điều trị căn bệnh này rất tốn kém. Người quen của con có người thân ở khoa ung bướu sao? Là ai vậy? À, là con gái của một bà con họ hàng xa với Yến An. Hôm nay con đi cùng nó mà. Quách Phú Vinh nhau mắt lại. Tiểu tử này, cuộc đời con có phải chỉ xoay quanh gia đình con bé An đó thôi phải không? Ai dạ, chuyện này giờ không quan trọng. Quan trọng là con thật sự đã đến thăm khoa ung bướu. Mấy đứa trẻ ở đó thật sự đáng thương, mà người thân của mấy đứa hầu hết đều có điều kiện không tốt. Ông nghe vậy lại thở dài mà quay đi. Trẻ con mà đã mắc căn bệnh hiểm nghèo thì đúng là đáng thương. Nhưng Quách Thị không chỉ có một mình quỹ nhân ái đấy. Hàng năm Quách Thị phải chi rất nhiều khoản cho hoạt động từ thiện. Quỹ người già neo đơn, quỹ trẻ em miền núi, quỹ người khuyết tật, quỹ cho trẻ em bệnh tim. Rồi những hoạt động công ích khác nữa. Ba phải cân đối tất cả các khoản. Dù sao trong tay ba cũng còn cả ngàn nhân viên trông chờ vào đồng lương ở Quách Thị. Y Thương nghe vậy có phần bất ngờ. Ba, mỗi năm ba đều làm từ thiện nhiều vậy sao? Quách Thị có được ngày hôm nay không phải tự nhiên mà được. Làm một chút việc tốt cũng là giữ phúc cho Quách gia. Cô gật đầu cảm thấy thực sự thán phục ba mình. Vậy hay thế này, con sẽ dùng tiền riêng của mình để gửi vào các quỹ. Nhưng mà vẫn là dưới danh nghĩa của Quách Thị. Con không thích quá ồn ào đời tư của mình. Chà, xem ra cô con gái này của tôi có nhiều của cất riêng lắm đây. Cũng không nhiều, nhưng mỗi năm con bớt ăn tiêu một chút thì cũng để ra được một khoản mà. Vậy cô định khi nào thì đến Quách Thị nhậm chức? Ba sắp già rồi, không gánh được bao lâu nữa đâu. Ba, ba còn khỏe mà. Con thì còn trẻ, chưa muốn tối ngày chỉ quanh quẩn nhà với Quách Thị như ba đâu. Con còn phải tận hưởng nữa. Quách Phú Vinh thở dài. Khi nãy thì còn kêu ba nghỉ sớm giữ sức khỏe. Mà giờ bảo giúp ba tiếp quản Quách Thị thì cô lại chối đầy đầy. Được rồi, ba không ép cô làm việc. Vậy thì có quyền kêu cô mau mau yên bề ra thất để cho ông già này yên tâm được không? Ba lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi. Làm gì có người ba thương con nào mà cứ muốn gả con gái đi như vậy. Gái lớn thì phải gả chồng, đó là chuyện bình thường mà. Nhưng con thì chưa muốn. Hơn nữa chuyện hôn nhân là việc cả đời, con muốn tự mình lựa chọn thật kỹ. Quách Phú Vinh khẽ mỉm cười, lại vỗ nhẹ lên cánh tay cô đang ôm cổ ông. Được rồi, con cứ lựa chọn cho kỹ. Ba cũng không vội, nhưng mà cũng không chờ lâu được đâu. Vậy chuyện quỹ từ thiện ba thấy thế nào? Con có thể trích ra chia đều vào các quỹ mà Quách Thị đã tài trợ, nhưng mà vẫn muốn quỹ trẻ em ung thư nhiều hơn một chút. Xem ra bà con xa gì đó của con bé An quan trọng lắm đây. Ba, Yến An là bạn thân con mà. Người nhà cô ấy gặp khó khăn con đâu thể làm ngơ được. Rồi rồi, cô bớt lý do nghĩ ba không biết sao. Thôi, muộn rồi không nói nữa. Chuyện quỹ từ thiện con cứ bàn với Chu Thiện theo ý của con đi. Quách Y Thương nghe thế liền vui vẻ cười. Cảm ơn ba. Nói xong một câu như vậy cô đã liền chạy vọt đi. Quách Phú Vinh thấy thế chỉ lắc đầu mà cười. Ông nhìn đến bức ảnh gia đình chụp ông cùng con gái với người vợ quá cố mà nói. Tú Vân, con gái chúng ta bao giờ mới lớn được đây? Nhưng thật lòng anh lại cũng chẳng muốn nó lớn. Một đời cứ sống vô lo như vậy cũng tốt. Sáng hôm sau, Y Thương cùng với Yến An có mặt ở khoa ung bướu của Bệnh viện Nhi để phát quà. Hôm nay cô đã mua rất nhiều váy công chúa dành cho trẻ em cùng với tóc giả. Mục đích là muốn tặng cho những đứa trẻ đang phải điều trị hóa chất mà rụng tóc. Mấy đứa trẻ thích lắm, kêu xếp hàng để nhận là không có bé nào chen lấn. Cô cùng với Yến An được sự hỗ trợ của các y bác sĩ, lần lượt thử váy cho các bé xem cái nào vừa. Nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ khi nhận được quà, mà trong lòng ai cũng đều cảm thấy vui. Quách Y Thương nhìn quanh một lượt, sau đó đi đến phía của Phương Ý Nhi kéo tay cô bé. Ý Nhi, em đi theo chị. Cô kéo con bé vào phòng, sau đó lấy ra một chiếc váy công chúa màu xanh trời dịu mát mà nói. Hôm qua anh trai em đã mua váy màu hồng rồi, vậy nên chị chọn màu xanh cho em. Chị biết anh dịch uy sao? Cô đưa bàn tay lên ấn đốt mà nói. Biết chút chút, nào để chị thử xem có vừa không. Nói rồi Y Thương cũng mặc vào cho cô bé. Quả nhiên là mắt nhìn của cô rất tốt. chọn một lần là đã vừa luôn. Thế nào, em thích không? Ý Nhi vui vẻ gật đầu. Dạ. Chị còn cái này cho riêng em nữa. Chỉ một mình em có thôi đó, đợi chị chút. Cô quay người trở ra ngoài, lúc sau đi vào mang theo một cây gậy cô tiên đưa cho con bé. Em có biết đây là gì không? Ý Nhi cười thích thú mà trả lời. Là gậy cô tiên ạ? Đúng rồi, chỉ cần em dùng phép là nó sẽ hiện ra thứ mà em muốn. Cô bé nghe vậy phì cười, thấy thế Y Thương cũng lạ mà hỏi. Sao em lại cười? Chị Y Thương, em 9 tuổi rồi, không phải trẻ con nhỏ xíu mà không biết gậy phép chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng mà vẫn cảm ơn chị vì em rất thích nó. Cô bị đơ người sau một lúc, đúng là con bé đủ lớn để không dễ dụ mấy trò ấu trĩ này. Ai nói em là gậy này không làm phép được, em cứ thử hô biến đi, biết đâu lại thành sự thật. Ý Nhi nghe vậy cười cười, con bé cũng hiểu chỉ là trò vui, nhưng sau đó vẫn làm theo lời cô mà cầm gậy tiên xoay xoay vài vòng rồi nói. Em muốn biến nơi này thành trường học. Lúc này vẻ mặt của Quách Y Thương cứng ngắc, cô cứ nghĩ con bé sẽ muốn có một món đồ chơi gì đó, ăn gì đó hay là muốn khỏi bệnh. Nhưng Ý Nhi lại muốn biến nơi đây thành trường học. Quách Y Thương đâu đủ quyền lực để dỡ bỏ cái bệnh viện này. Ý Nhi, sao em lại muốn điều đó? Vẻ mặt của con bé lại trở nên ủ rũ. Lâu rồi em không được đến trường với các bạn, mấy bạn ở đây cũng vậy. Em rất muốn đi học sao? Ý Nhi gật đầu. Các bạn được học rất nhiều thứ hay ho, em cũng muốn được như vậy. Quách Y Thương nhìn cô bé mà trong lòng cũng thấy thương cảm. Cô khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Ý Nhi. Nhất định em sẽ sớm được đi học thôi. Gậy tiên này chị mua rất hiệu nghiệm đó, tin chị đi. Mặc dù con bé vẫn hiểu là cô đang dỗ nó, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Dạ. Bỗng lúc này một giọng nói vọng lên từ phía sau. Quách Y Thương. Cô nghe vậy mới đứng dậy mà quay lại nhìn. Phương Dịch Uy từ ngoài bước vào với ánh mắt lạnh nhạt. Sao cô lại đến đây? À, tôi đến phát quà cho mấy đứa nhỏ. Tôi muốn biết là sao cô lại biết em gái tôi. Quách Y Thương, cô điều tra tôi sao? Không, tôi không cố ý. Chỉ là hôm qua nghe anh nói có con gái nên tôi hiếu kỳ đi theo xem có đúng không thôi. Không đúng thì sao? Cho dù con bé không phải là con gái tôi, thì cô cũng không có quyền can thiệp vào đời sống của con bé. Cô nghĩ cô có tiền thì muốn làm gì cũng được. Muốn điều tra ai thì điều tra. Muốn theo dõi ai thì theo dõi sao? Quách Y Thương nghe vậy có chút ấm ức. Tôi đã nói là tôi không cố ý. Hơn nữa chỉ là muốn tặng quà cho mấy đứa nhỏ. Anh làm sao mà phải giận như thế? Phương Dịch Uy bước lại gần phía em gái mình. Anh lấy lại gậy cô tiên rồi nói. Ý Nhi, cởi váy ra. Nhưng mà là chị ấy tặng em. Anh nói em không nghe lời sao? Con bé thấy thế cũng chỉ đành nghe theo lời anh. Mà Y Thương lúc này thực sự vừa khó hiểu vừa tức giận. Anh không thể bắt những đứa trẻ khác nghe theo ý anh được. Phương Dịch Uy nhìn mấy đứa trẻ trong phòng ai cũng có quà rồi lên tiếng. Tôi không có quyền bắt những đứa trẻ đó nghe theo mình. Nhưng với em gái tôi thì tôi có quyền. Ý Nhi đưa chiếc váy cho anh trai mình. Dịch Uy cũng cầm lấy đem lại nhét vào tay cô. Quách tiểu thư, cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng chúng tôi không muốn nợ ân tình của tiểu thư. Phiền cô cầm về cho. Cũng mong cô sau này đừng tỏ ra thân thiết với em gái tôi nữa. Tôi không muốn bị xem là kẻ đeo bám lợi dụng. Tâm trạng của Quách Y Thương lúc này rất tồi tệ. Từ hôm nay cô đến đây phát quà không chỉ là vì em gái của anh ở đây, mà phần lớn cô thật lòng muốn tạo niềm vui cho những đứa trẻ. Nhưng những lời của Phương Dịch Uy quả thực khiến cô bị tổn thương. Cô nắm chặt chiếc váy trong tay, ánh mắt hoen đỏ mà nhìn anh nói. Phương Dịch Uy, nhiều lúc nếu giữ cái tôi cao quá, chẳng giúp ích được gì cho anh đâu. Nói rồi Quách Y Thương cũng quay người bỏ đi. Yên An đang ở bên ngoài chơi với mấy đứa nhỏ thấy vậy liền đuổi theo. Y Thương, cậu đi đâu thế? Trong căn phòng lúc này, bầu không khí có phần hơi nặng nề. Phương Dịch Uy thật ra cũng cảm thấy tâm trạng của mình không mấy dễ chịu khi nói ra những lời đấy. Nhưng anh cũng không hiểu là vì sao. Dịch Uy quay sang em gái mình mà ngồi xuống trước mặt. Ý Nhi, không phải hôm qua anh đã mua cho em váy công chúa rồi sao? Nghe vậy cô bé cũng dầu dĩ đáp lại. Nhưng các bạn đều được nhận, tại sao anh lại không muốn cho em nhận? Dịch Uy cũng cảm thấy có lỗi với em gái mình chỉ là... Ý Nhi, em có biết tập đoàn Quách Thị không? Con bé gật đầu. Bác sĩ vẫn thường hay nói là tập đoàn Quách Thị đã tài trợ chi phí chữa trị cho những đứa trẻ bị ung thư như em. Đúng vậy, cô ấy chính là người nhà của Quách Thị. Chúng ta đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ họ. Nếu giờ cứ nhận thêm nữa thì sẽ không biết lấy gì để trả ơn họ. Người nhà chị ấy là tập đoàn Quách Thị sao? Phương Dịch Uy khẽ gật đầu, Ý Nhi nhìn anh một hồi rồi lại mỉm cười. Em biết rồi, sau này em sẽ không nhận quà của chị ấy nữa. Anh xoa đầu con bé mà mỉm cười. Ý Nhi ngoan lắm. Nhưng anh Dịch Uy, nếu gia đình chị ấy đã giúp chúng ta, vậy khi nãy anh nặng lời với chị ấy như vậy, có phải là không đúng không? Phương Dịch Uy nghe thế nụ cười cũng dần thu về. Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cô quả thực là như sắp khóc. Khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây nói chuyện với em gái mình, nổi giận không phải là vì cô tự ý can thiệp vào cuộc sống của anh, mà có lẽ là sợ cô bước vào cuộc sống của anh. Dạo gần đây Quách Y Thương xuất hiện khá nhiều. Anh không biết là cô đang cảm thấy hứng thú nên chơi đùa một chút, hay là thật lòng muốn quan tâm gì đó. Nhưng giữa anh và cô là đại diện cho hai tầng lớp khác biệt. Là thật thì cũng không có kết quả, là giả thì cũng sẽ sớm kết thúc. Nếu vậy thì tốt nhất không bắt đầu vẫn tốt hơn. Huống hồ đám người Cao Bá Khiêm còn không rõ đang có mưu tính gì. Cô lại là đại tiểu thư của Quách gia. Mỗi năm Ý Nhi đều phải nhờ vào một phần quỹ nhân ái từ Quách Thị. Anh cũng không muốn lôi kéo phiền phức đến cho cô. Nhưng có lẽ anh còn đang lo sợ một điều gì khác nữa. Quách Y Thường trở ra ngoài xe vẫn còn bực bội mà đóng cửa sầm một cái. Đôi mắt cô đỏ ngầu dâng lên một màn hơi nước mỏng. Dường như chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào. Yên An khi ấy cũng mở cửa ghế phụ ngồi vào. Có phần dài chừng nhìn cô hỏi. Y Thương có chuyện gì thế? Hỏi rất nhẹ như vậy nhưng cô lại gắt gỏng lên. Cái tên Phương Dịch Uy đó nghĩ mình là ai vậy chứ? Bộ mình làm gì sai sao? Đúng là có đi theo anh ta thì mới biết bọn trẻ, nhưng cũng chỉ là có ý tốt tặng quà, mà anh ta cứ làm như mình có mưu tính gì xấu không bằng. Yến An ngồi bên cạnh cũng phải giật thót, nhưng sau đó vẫn nói với cô. Nhưng mà thực ra anh ta tức giận cũng không phải là không được. Cậu nghĩ xem, nếu có một người bám theo, đuổi theo cậu, rồi còn tự ý đến gần người thân của cậu. Còn chưa nói hết ý, Y Thương liền quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt còn bất mãn hơn. Yên An liền vội nói tiếp. Tất nhiên là anh ta nói vậy có chút quá đáng. Nhưng Y Thương hiếm khi mới thấy cậu tức giận đến đỏ mắt như vậy đấy. Bình thường ai chọc giận cậu đều bị cậu trả đũa thê thảm. Sao giờ? Quách Y Thương nghe nói vậy cũng sững lại. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại ấm ức đến như vậy. Từ lúc gặp Phương Dịch Uy đến giờ, cảm thấy cô nhiều lần không thể chi phối được cảm xúc của mình. Y Thương quay mặt lại nhìn thẳng về phía trước. Cô hít thở thật mạnh, mở to đôi mắt để cản nước mắt không cho nó rơi ra ngoài mà phù một tiếng. Mặc kệ anh ta đi, mình không quan tâm nữa. Nói rồi cô cũng khởi động xe rồi lái rời khỏi bệnh viện. Y Thường sau khi đưa Yến An về nhà, cô cũng trở về biệt thự Quách gia. Dì Lam thấy cô đi vào liền tiến lại hỏi. Tiểu thư, cô có căn dặn gì cho bữa trưa không? Tôi không ăn, dì không cần phải nấu phần tôi. Chỉ nói một câu như vậy, Quách Y Thương cũng hướng đến thang máy. Vừa vặn khi ấy, cửa thang máy cũng được mở ra. Mai Vi Lan nhìn thấy cô lập tức thay đổi sắc mặt trong một giây mà tươi cười. Y Thương, con đi đâu sáng giờ vậy, mẹ? Vừa nói đến đấy, liền nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao từ cô. Bà ta liền vội chữa. Dì đang tìm con. Tính hỏi con tiệc sinh thần vào cuối tuần con muốn tổ chức như thế nào để dì chuẩn bị. Tôi cho rằng bà là người không hoan nghênh tôi đến với thế giới này nhất mới phải. Dứt lời cô cũng bước vào thang máy trong sự điếng mặt của bà ta. Cửa vừa đóng lại, Mai Vì Làn đã lẩm bẩm. Con nhỏ này sao cả ngày tính nết càng khó chịu thế không biết. Quách Y Thương trở về phòng đã liền thả mình nằm xuống giường. Trong đầu vẫn không thôi lặp lại lời nói của Phương Dịch Uy. Đến mức cô phải lấy gối bịt lên đầu mình mà lẩm bẩm. Quách Y Thương không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, mặc kệ anh ta đi. Sau sự tự nhắc đó, cô cũng trầm lặng đi một hồi rất lâu mới chịu ném cái gối ra. Cũng không rõ rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì, Chỉ thấy Y Thương thở mạnh một tiếng rồi ngồi dậy, lấy điện thoại bấm gọi đến một cái tên. Chu Thiện, tôi nhờ anh làm một việc. Tôi đấy tại Bar Destiny, nơi này vẫn náo nhiệt như thường ngày. Mọi vị trí bàn luôn kín khách và tất nhiên vẫn ngoại trừ một bàn VIP ở vị trí đẹp nhất đang để trống, nhưng tuyệt nhiên không có ai ngồi vào. Phương Dịch Uy khi ấy bê đồ lên gác hai, vị trí của anh nhìn đến bàn VIP trống kia vô cùng thuận mắt. Chỉ là hôm nay vắng bóng vị khách của chiếc ghế đấy, khiến Phương Dịch Uy có chút bị phân tâm. Xem ra mấy lời hôm nay anh nói khiến cô giận không ít, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt. Giữa cô và anh không cần thiết phải có một mối quan hệ nào. Anh tốt hay xấu thì trong mắt cô chỉ cần coi là một nhân viên phục vụ hầu hạ những người có tiền, như tất cả vị khách đã từng đến đây. Ghi nhớ một lần rồi ngày mai không cần đọng lại ký ức gì. Chỉ là sao trong lòng anh lại có chút không thoải mái. Nơi đám đông náo nhiệt đấy, giữa đoàn người đang hò reo theo điệu nhảy, ở một vị trí rất khuất mắt lại nép trong góc tối, Quách Y Thương đứng đấy nhìn lên phía gác hai, dường như sự ồn ào ở đây không làm ánh mắt cô phân tâm đi, hay nói đúng hơn là dáng vẻ của người ở trên đó đã khiến mọi thứ trở thành một lớp nền trang trí. Tối nay cô cũng không ăn mặc quá nổi trội, nói đúng hơn cũng chẳng có ý định đến, chỉ là nằm mãi không ngủ được, muốn ra ngoài lái xe hóng gió một chút, thế nào lại thuận đường đến đây. Nhớ lại những gì cô y tá ấy kể về Phương Dịch Uy, nhìn được sự tức giận của anh khi thấy cô xuất hiện ở bệnh viện, có lẽ là bản năng bảo vệ của một người anh trai đã nuôi nấng em gái mình từ khi còn đỏ hỏn đến lớn. Có thể cô đã có chút đường đột, nhưng Quách Y Thương cũng không hiểu được bản thân mình sao phải làm những việc như thế. Từ lúc gặp Phương Dịch Uy, không rõ ở khoảnh khắc nào cô lại bị dẫn dụ vào con đường muốn khai phá và thấu hiểu anh. Để rồi giờ mới nhận ra, càng muốn thấu nhiều thì càng gặp nhiều cản trở. Quách Y Thương quay người rời đi, lặng lẽ như cái cách mà cô đến đây. Giữa một chốn ồn ào náo nhiệt, bọn họ vẫn cần một khoảng lặng để vỗ về cảm xúc của chính mình. Trên đời này đúng là có những người thật sự là như vậy. Rõ ràng là thích nhau, rõ ràng là nhớ nhung, rõ ràng là không quên được, nhưng nhắc đến chuyện bên nhau lại là một thứ còn rất xa vời. Buổi sáng của hai ngày sau, Phương Dịch Uy lại đến bệnh viện thăm Ý Nhi. Nhưng anh bước vào phòng thì không thấy mấy đứa trẻ đâu cả. Đứng nhìn quanh một hồi, cô y tá đi qua trông thấy mà lên tiếng. Dịch Uy, cậu đang tìm bé Nhi sao? Nghe vậy anh cũng tiến lại. Đúng vậy, cô có thấy con bé đi đâu không? Cả mấy đứa nhỏ ở đây nữa. Mấy đứa đang tập trung ở khuôn viên bệnh viện đấy. Tập đoàn Quách Thị đã đề xuất muốn phối hợp với bệnh viện mở một lớp học nhỏ cho mấy đứa trẻ không thể đến trường vì phải ở lại điều trị. Một ngày chỉ học 2 tiếng để đảm bảo cho sức khỏe của các bệnh nhi. Họ đã dựng một gian nhỏ tại khuôn viên trong bệnh viện. Đám trẻ thích lắm, kéo nhau đến đó rồi. Phương Dịch Uy có chút bất ngờ bởi điều này. Anh sau đó cảm ơn một tiếng rồi cũng vội hướng đến khuôn viên của bệnh viện. Vừa bước ra ngoài, không khó để nhìn thấy một gian nhà tròi nhỏ lợp tôn. Vài bộ bàn ghế của học sinh được kê ngay ngắn, cùng với một bảng viết phấn dành cho việc dạy học. Mấy đứa trẻ vẫn trong bộ quần áo của bệnh nhân, đầu đội một chiếc mũ len mỏng, ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng mắt lên phía bục giảng. Trên đấy Quách Y Thương đứng cùng với một người đàn ông trung niên, cô hướng xuống bọn trẻ lên tiếng. Giới thiệu với các em, đây là thầy Lý Văn Bình. Sẽ là thầy giáo dạy học cho các em. Vì để đảm bảo cho sức khỏe nên mỗi ngày chúng ta chỉ học 2 giờ và học 2 môn chính. Dù sao thể trạng của các em bây giờ cũng không thích hợp tiếp nạp quá nhiều kiến thức, vẫn nên để cho tinh thần thoải mái một chút để còn mau khỏi bệnh, được không? Nghe vậy mấy đứa trẻ cũng rất hào hứng gật đầu mà đồng thanh đáp lại. Được ạ. Quách Y Thương vui vẻ cười tán thưởng. Ngoan lắm, bây giờ chị sẽ phát cho em sách vở và bút. Kết thúc buổi học thì mấy đứa cất hết vào ngăn bàn đúng chỗ ngồi của mình, để buổi sau ngồi đúng vị trí, nhớ chưa? Nhớ ạ. Một tuần sẽ có một buổi hoạt động ngoại khóa. Các em có thể tự do nói ra nghề nghiệp ước mơ của mình. Lớp học sẽ giúp các em thực hiện. Một buổi chỉ được một bạn thôi, vậy nên cứ lần lượt theo thứ tự xếp tên. đến lượt bạn nào thì bạn đấy sẽ đăng ký trước một ngày với thầy Bình để thầy chuẩn bị nghe chưa? Nghề gì cũng được ạ? Đúng vậy, có thật không ạ? Y Thương khẽ cười còn đưa bàn tay lên thề. Chị đảm bảo là thật, nếu không làm được thì chị bằng mấy đứa. Đám trẻ nghe thế thích lắm, nét vui mừng không giấu được hiện rõ trên gương mặt. Quách Y Thương lúc này cũng quay người lấy sách vở để phát cho từng bé. Vô tình bắt gặp Phương Dịch Uy đang đứng gần đấy nhìn vào. Nụ cười của cô cũng thu về, chỉ nán lại nhìn anh vài giây rồi quay đi làm công việc của mình. Những đứa trẻ ngồi đây cầm được quyển vở đều rất yêu thích. Không phải là lần đầu được thấy, mà là khi khát vọng được thực hiện thì dù chỉ là thứ bình dị nhất cũng khiến chúng nó hạnh phúc nở nụ cười. Quách Y Thương đứng ở trong lớp học nghe giảng, thi thoảng hỗ trợ thầy giáo kể vài câu chuyện liên quan để buổi học bớt cứng ngắc. Ở bên ngoài, Phương Dịch Uy khoanh tay đứng dựa vào một thân cây ngay bên hồng lớp học, đôi mắt nhắm lại, nhưng bên tai anh vẫn lắng nghe rõ giọng của thầy giáo, của cô, của những đứa trẻ ở đây, cả sự thích thú trong ngữ điệu của em gái mình. Không lâu sau đó, Quách Y Thương bước ra ngoài, trả lại lớp học cho thầy giáo. Cô ngửa mặt lên trời hít thở một chút bầu không khí trong lòng. Cảm thấy hôm nay không chỉ mấy đứa trẻ vui vẻ mà trong lòng cô rất vui vẻ. Bỗng khi ấy có một sự mát lạnh áp lên má cô khiến Quách Y Thương giật mình mà lùi lại nhìn sang. Khi ấy Phương Dịch Uy cũng đưa ra một chai nước mát cho cô. Y Thương nhìn thấy anh không muốn nói gì đã quay người đi, nhưng cánh tay lúc này bị một lực giữ lại. Còn giận tôi chuyện lần trước sao? Nghe vậy cô cũng quay người lại nhìn anh. Khi ấy Dịch Uy cũng buông tay ra. Y Thương liền nói, sao bây giờ anh có tính dỡ luôn cái lớp học này xuống không? Đây là hoạt động mà Quách Thị với bệnh viện đã hợp tác để thực hiện, tôi không có tài cán đó. Xem như anh thức thời. Nói rồi cô quay đi nhưng vẫn lần nữa bị anh giữ lại. Lần trước nặng lời, tôi xin lỗi. Y Thương cười hắt một tiếng. Cô gạt tay anh ra mà nhìn thẳng anh. Tự tôn của anh cao đến vậy, tôi nhận không nổi lời xin lỗi này. Hơn nữa tôi làm điều này không phải vì muốn anh xin lỗi, tôi chỉ muốn mấy đứa trẻ được vui vẻ mà thôi. Tôi biết, thật ra tôi luôn biết Ý Nhi rất muốn được đến trường, rất muốn được đi học, nhưng thân là một người anh trai của con bé, tôi lại không thể làm được điều gì cho em gái mình. Cho đến hôm nay, nhìn thấy cô đã giúp những đứa trẻ ấy thực hiện mong muốn của chúng, tôi mới thừa nhận cái tôi của mình chẳng có chút giá trị nào. Khi ngay cả việc điều trị bệnh cho Ý Nhi hàng năm vẫn phải nhờ vào một phần quỹ nhân ái của Quách Thị, việc tôi nổi giận với cô vào hôm đó chẳng khác nào làm trò hư trương thanh thế, cảm thấy bản thân đáng chê cười. Nghe thấy anh hạ mình nhận lỗi, Quách Y Thương cũng không còn cứng rắn nữa. Thực ra cô cũng không còn quá để bụng chuyện hôm đó, chỉ là bản tính của cô không dễ dàng xuống nước trước. Thật ra chuyện hôm đó, đúng là ban đầu tôi có ý định theo dõi anh để biết thêm về cuộc sống của anh. Nhưng lúc nhìn thấy những đứa trẻ đó, việc tôi muốn làm chỉ đơn thuần là giúp bọn trẻ có thêm niềm vui, có thêm sự tích cực để chiến đấu với căn bệnh, hoàn toàn không phải là vì muốn biết thông tin về anh nên mới tiếp cận Ý Nhi. Hơn nữa anh cũng không hề đáng chê cười, anh đã làm một người anh trai rất tốt. Xin lỗi cô, là khi tôi đã hiểu ra được vấn đề, vậy nên cô không cần phải giải thích nữa. Thái độ của Phương Dịch Uy hôm nay quả thực rất khác, có khi ngay cả anh cũng không hề nhận ra ánh mắt mình nhìn cô cũng đã thay đổi. Quách Y Thương khẽ mỉm cười nhìn lên anh. Vậy xem như chúng ta hòa nhau, chuyện hôm đó không nhắc lại nữa. Đôi mắt của Phương Dịch Uy lúc này chứa đựng rất nhiều sự dịu dàng, tất cả đều gói gọn trong một khuôn mặt xinh đẹp in hẳn lên đôi đồng tử của anh. Chỉ một từ thôi, nhưng mang thanh âm vô cùng dễ chịu. Được. Trên khoảng sân của bệnh viện, dưới một tán cây xanh, vài tia nắng vươn mình xen qua những tán lá, chiếu từng đốm li ti trên nền xi măng xám. Hai con người đứng đấy hướng mặt đến nhau, bên cạnh là một lớp học nhỏ, bên tai là âm thanh đọc bài trôi chảy của những đứa trẻ đang khao khát hướng đến một cuộc sống bình thường. Hôm nay, Quách Y Thương chỉ mặc một chiếc áo cổ nơ rất đơn giản, cùng với chân váy đuôi cá dài quá gối. Còn anh vẫn thường bình dị với áo sơ mi tối màu và quần jean. Một thân ảnh cao trên 1m8, cúi nhìn xuống cô gái có vóc dáng thấp hơn anh một cái đầu, đến chiều cao của họ cũng vô cùng tương xứng. Thì ra khoảng cách giữa giai cấp tầng lớp cũng không xa đến vậy, chỉ là một bộ quần áo, chỉ là một ánh nhìn, chỉ là cái cách đưa bản thân đứng vào vị trí của đối phương, thay đổi nó thế nào, tất cả đều là do chính mình. Ngay khoảnh khắc này, cô và anh chỉ là hai con người bình thường, tìm thấy nhau giữa một chốn bình phàm trong thế gian phồn hoa. Một cơn gió thổi đến lùa qua mái tóc đang buông xõa trên vai cô. Tán lá cũng hò reo xào xạc, vài chiếc đã ngả vàng úa tạm biệt cành nhỏ, rơi rũ xuống đỉnh đầu họ. Quách Y Thương khẽ xoay người ngẩng mặt nhìn lên, cô đưa bàn tay đón lấy một chiếc lá rơi xuống, nắng vàng cũng rải đến khóe môi, một nét cười mang theo cả bốn mùa. Khoảnh khắc đấy, cô ngắm được cảnh sắc nhân gian, người bên cạnh lại được thưởng dung nhan tuyệt sắc. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh Dịch Uy, anh đến lúc nào vậy? Nghe được âm thanh ấy, cô và anh mới quay mặt nhìn sang, thì ra lớp học đã tan rồi. Phương Ý Nhi khí sắc tràn đầy sức sống đứng ở cạnh hai người họ từ khi nào. Dịch Uy lúc này bước đến đưa tay xoa đầu con bé. Anh phải đến từ sớm để còn xem tiểu công chúa có chịu học không chứ. Ý Nhi vui vẻ cười. Em đâu lười học như anh. Con bé này. Ý Nhi lè lưỡi trêu đùa một chút rồi quay sang cô. Chị Y Thương, vậy là ngày mai chúng em vẫn được học tiếp phải không ạ? Cô mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi. Vậy em sẽ nghe lời về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ đến học nữa. Nói rồi Ý Nhi cũng quay người đi, con bé chạy lại chỗ đám bạn rồi cùng với bọn trẻ trò chuyện về buổi học mà đi về phòng. Lúc này Quách Y Thương mới quay sang anh mà lên tiếng. Dịch Uy, nghe tiếng gọi anh cũng nhìn đến cô, Y Thương mới nói tiếp. Ngày mai là tiệc sinh thần của tôi, anh có thể đến không? Lời mời của cô khiến Phương Dịch Uy sững lại vì cảm thấy có hơi đường đột. Nhưng suy tư một lúc, Dịch Uy cũng đáp lại. Có thể. Nghe được câu trả lời đấy, Quách Y Thương vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt. Được, tôi sẽ đợi anh. Anh không đến, tiệc không tan. Nói rồi cô cũng quay người rời đi. Phương Dịch Uy ở lại nhìn theo bóng dáng của cô. Anh lại cảm thấy khó hiểu là ai đã cho Quách Y Thương cái danh xưng đại ma nữ vậy. Độc mồm, độc miệng. Sát phạt không nương tay. Anh chưa có cơ hội được chứng kiến tài năng này của cô, lại nghĩ đến cái trò dựng kịch anh hùng cứu mỹ nhân của Y Thương. Phương Dịch Uy bất giác nhịn không được mà phì cười, sau đó cũng rất vui vẻ mà đi vào trong. Buổi tối ngày hôm sau, biệt thự Quách gia lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài sáng rực ánh đèn. Phương Dịch Uy dừng xe ở một vị trí cách biệt thự Quách gia một đoạn. Anh đứng đấy nhìn đến tòa lâu đài tráng lệ đó, trầm mặc một hồi rất lâu rồi mới quyết định đi lại phía đấy. Lúc này Chu Thiện đứng đợi ở trước cổng, khi mà những vị khách được mời đến cứ lần lượt tiến vào trong, thì chỉ duy nhất một mình Phương Dịch Uy là Chu Thiện tiến lại chào bằng một cái gật đầu. Phương tiên sinh, tiểu thư có dặn tôi ra đón tiếp anh, mời tiên sinh đi theo tôi. Nói rồi Chu Thiện cũng quay người dẫn đường. Dịch Uy trầm lặng mà bước theo anh ta. Chu Thiện đưa anh đến một bàn tiệc, sau đó cúi người chào một cái rồi cũng rời đi. Nhân viên phục vụ khi ấy bưng một khay rượu đi tới mời khách. Dịch Uy cũng thuận tay cầm lấy một ly mà gật đầu. Cảm ơn. Phương Dịch Uy đưa mắt nhìn quanh nơi này. Giữa một bàn tiệc sang trọng, sự xuất hiện của anh như một kẻ ngoại tộc vậy. Những vị khách ở đây đều là hào môn thế gia. Một bữa tiệc như thế này là cơ hội để bọn họ gặp gỡ giao lưu với nhau. Một người không thuộc tầng lớp này như anh, tất nhiên chẳng có chuyện gì để nói với bọn họ. Có điều hôm nay Phương Dịch Uy thay đổi một chút về diện mạo. Anh mặc một bộ đồ Âu màu đen tuyền, khác hẳn với phong cách trẻ trung thường ngày. Nhưng trong Âu phục hôm nay quả thực vẫn xuất sắc vô cùng. Có một vài cô gái đã để mắt tới mà kéo nhau lại xì xào to nhỏ. Này, biết anh ấy là ai không? Nhìn lạ lắm, con trai của gia đình nào mới chuyển đến đây thì phải. Chúng ta lại đó hỏi chuyện đi. Nghe vậy mấy người họ cùng ý mà liền gật đầu. Chỉ là còn chưa kịp di chuyển bước nào thì Yến An đã xuất hiện trước mặt bọn họ mà nói. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người mau lại giữa sân khấu đi. Nghe vậy bọn họ có một chút chần chừ, vài ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía Phương Dịch Uy. Thấy vậy Yến An cũng xoay người nhìn theo hướng họ. Thấy anh, cô ấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà quay lại. Khách quý của Quách tiểu thư, các cô tốt nhất đừng để liên quan đến. Vừa nghe Yến An nói thế, bọn họ cũng liền dập tắt ý định, sau đó chỉ cười gượng rồi quay người đi về phía sân khấu. Yến An cũng không mất thời gian thêm về chuyện này nên quay người đi, chỉ là lại đụng mặt đám người Dương Dung và Tuệ Bình. Đúng là vịt hóa thành thiên nga. Yến An nghe vậy cũng chẳng tỏ ra để tâm. Tôi cứ nghĩ hai cô sẽ không còn mặt mũi nào để đến đây chứ. Dương Dung và Tuệ Bình nghe thế cũng sượng mặt. Sau chuyện bị Quách Y Thương bắt gặp đang xỉa sói Yến An, còn bị cô ám chỉ là loài chó thì đúng là phải mặt dày lắm mới đến bữa tiệc. Nhưng Quách gia là ai, tiệc của Quách gia cũng đâu phải là tiệc bình thường. Đây là cơ hội mà bọn họ có thể tiếp cận được với những thiếu gia công tử nhà giàu. May mắn được nhìn chúng thì biết đâu lại trở thành con dâu hảo môn. Cơ hội tốt như vậy, nếu không đến thì thật là lãng phí. Dù sao đông khách như vậy, họ cho rằng Quách Y Thương cũng chẳng để ý tới mình. Lúc này Dương Dung mới lên tiếng. Quách Y Thương đã có lời mời, tại sao chúng tôi lại không thể đến? Huống hồ nếu nói mặt dày thì cũng đâu thể bằng ai đó. Biết thiếu gia nhà họ Dương đã có bạn gái, vậy mà vẫn cố chen chân vào làm tiểu tam. Nghe vậy lập tức ánh mắt của Yến An trở nên biến động, màu đỏ lan dần đến. Tôi không phải là tiểu tam, ai cũng đều rõ cả rồi. Yến An cố nén cơn giận mà gằn lên. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là tiểu tam. Dương Dung và Tuệ Bình chỉ cười khẩy một cái. Cùng lúc đấy tiếng nhạc bỗng nổi lên, kéo mọi sự chú ý dồn về phía sân khấu chính. Thấy vậy hai ả cũng kéo nhau đi lại phía đó, ngả ngớn chen vào đám công tử rồi liếc mắt đưa đẩy. Khi ấy trên sân khấu xuất hiện một nhóm vũ công nữ. Tất cả mọi người đều trông chờ màn trình diễn của họ, duy chỉ Dương Dung và Tuệ Bình là điếng mặt. Trang phục của tất cả vũ công ngày hôm nay không hiểu là sự trùng hợp thế nào mà lại chính là trang phục của Dương Dung và Tuệ Bình đang mặc. Bỗng lúc này có một người trong đoàn khách nhìn thấy hai ả mà lên tiếng. Hai cô cũng trong đội vũ công sao? Sao lại không lên đó múa? Nghe vậy nhiều khách mời cũng nhìn đến hai ả, bọn họ lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Không, chúng tôi chỉ là trùng hợp thôi. Ồ, trùng hợp vậy sao? Câu nói có vẻ như rất ái ngại của vị khách kia lại càng khiến Dương Dung và Tuệ Bình thêm xấu hổ. Hai ả sau đó liền cúi mặt mà vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Quách Y Thương khi ấy đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy rõ dáng vẻ cắm mặt xuống đất mà bỏ chạy của hai người họ mà nở nụ cười đắc ý. Cô quay người định rời đi, ánh mắt lại vô tình bắt gặp được bóng người quen thuộc đang đứng tách biệt với đoàn khách mời ngày hôm nay. Trùng hợp thế nào, đối phương khi ấy cũng hướng mặt nhìn lên phía lầu trên. Hai ánh mắt của hai người họ giao nhau. Phương Dịch Uy đứng dưới đấy cầm ly rượu, chỉ vừa mới nếm thử một ngụm mà giờ đây đã tưởng như say. Quách Y Thường tối nay rất xinh đẹp trong một chiếc váy bồng xếp tầng. Gương mặt được trang điểm rất tinh tế, nhìn từ một khoảng cách xa vẫn thấy được từng đường nét vô cùng rõ ràng. Tình cảnh lúc này giống như một câu chuyện cổ tích nào đó. Chàng trai vô tình lạc vào tòa lâu đài, rồi gặp được công chúa. Trong phút chốc bị chìm đắm vào dung mạo xinh đẹp mà không tìm thấy được đường ra. Cho đến khi Quách Y Thương quay người đi vào trong, không lâu sau đó cô cũng xuất hiện trước khách mời. Ngay từ lúc cô xuất hiện, điệu múa của những vũ công trên kia chẳng còn trở nên đặc biệt nữa. Tiếng nhạc kết thúc, vũ công cũng lùi về sau. Quách Y Thương đứng trên sân khấu hướng đến mọi người mà nói. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của tôi. Hãy xem nó như là một bữa tiệc giao lưu bình thường, cứ thoải mái vui chơi. Nói rồi cô bước xuống sân khấu, ánh mắt hướng thẳng đến vị trí của Dịch Uy mà đi lại. Bỗng lúc này một bóng người đàn ông bước tới chắn đường cô. Quách Y Thương, chúc mừng em bước sang tuổi mới. Bị chắn ngay trước mặt, tầm nhìn của cô cũng vì thế mà bị giới hạn. Quách Y Thương đã cảm thấy không vừa ý. Cô nhìn lên đối phương với ánh mắt lạnh nhạt. Lúc này người đấy cũng liền lấy trong túi áo của mình ra một hộp nhung đỏ. Mở nắp lên, bên trong là một chiếc nhẫn đính một viên kim cương rất to. Đây là món quà tôi muốn tặng em trong sinh thần lần này. Hy vọng từ nay về sau tôi có thể cùng em đón những sinh thần tiếp theo. Tất cả mọi người đều hét lớn lên. bởi vì họ biết chiếc nhẫn này vừa được bán với một cái giá rất cao. Thông tin về nó còn được đăng tải trên khắp trang báo, thêm cả việc có người dùng nó để tặng cho Quách Y Thương. Tình cảnh này chẳng phải là cầu hôn hay sao? Quách Y Thương đối với thứ này lại chẳng choáng ngợp, thản nhiên nhìn người trước mặt hỏi: Lục thiếu gia đang cầu hôn tôi sao? Cả cái tỉnh Tây này chỉ có em mới xứng đáng với chiếc nhẫn, cũng chỉ có chiếc nhẫn này mới xứng đáng với em. Y Thương, em có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không? Hắn là Lục Thẩm Minh, con trai của ông chủ đá quý Lục Quang Thái. Để đặt lên bàn cân thì Lục gia là gia đình xứng nhất với Quách gia về sự giàu có, nhưng Lục Thẩm Minh là tên chỉ biết ăn chơi phá không biết bao nhiêu tiền của ba hắn. Nói ngắn gọn thì chính là một tên công tử bột bất tài, vô dụng. Hôm nay hắn ở giữa bữa tiệc của Quách Y Thương, khoe khoang chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, tự cho rằng ở cái tỉnh này chỉ có hắn mới xứng với đại tiểu thư của Quách gia. Nhưng không ngờ trong mắt Y Thương, hắn không đáng giá nổi một đồng. Quách Y Thương vẻ mặt vẫn rất bình thản, hơn nữa lại có một chút nhếch khóe miệng kiêu kỳ. Cô đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, Lục Thẩm Minh mới chỉ có thế đã liền mừng ra mặt. Quan khách ở đây nhốn nháo lên vì kinh ngạc khi cô lại chịu nhận nhẫn của hắn. Phương Dịch Uy đứng ở một vị trí không quá xa, trên tay anh cầm ly rượu, tay còn lại bỏ túi quần, ánh mắt hơi nheo lại nhìn hình ảnh trước mắt mà đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Bỗng lúc này đi ngược với suy nghĩ của tất cả, Quách Y Thương ném chiếc nhẫn xuống hồ nước cạnh đấy, khiến tất cả sửng sốt. Cô nhìn thẳng Lục Thẩm Minh mà nói: Nếu anh có thể tìm lại được nó, tôi sẽ suy nghĩ lời cầu hôn của anh. Lục Thẩm Minh vốn đã thích cô từ lâu rồi, chỉ là trước giờ Quách Y Thương chưa từng để ý hắn. Thế nên lần này đối với hắn cũng là một cơ hội, vừa có thể lấy được cô, mà Lục gia có thêm Quách gia hậu thuẫn lại chẳng phải như hổ mọc thêm cánh. Tuy là có một chút nhục, nhưng một tên công tử bột như Lục Thẩm Minh không quá đặt nặng vấn đề đó. Hắn chỉ mất vài giây chần chừ đã liền nhảy xuống hồ nước. Quan khách cũng vây quanh con hồ, một phần vì hiếu kỳ để xem Lục Thẩm Minh có thể lấy được cô hay không, một phần là quan tâm chiếc nhẫn đó, giá trị không nhỏ, nếu không tìm được thì quá đáng tiếc. Quách Y Thương nhìn hắn một thân ướt sũng mò kim đáy bể mà chỉ cười giễu. Cô mặc cho hắn cứ tìm, còn mình quay đi. Lúc này bắt gặp được ánh mắt có phần không dễ chịu của Phương Dịch Uy mà tiến lại. Phương tiên sinh dùng ánh mắt này nhìn tôi, thật là khó hiểu đấy. Phương Dịch Uy nghe vậy cũng lãnh đạm mà đáp lại: Tôi chỉ là không nghĩ Quách tiểu thư lại có thể đem hôn nhân của mình ra làm trò đánh cược. Cô khẽ cười, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ ẩn ý. Sao, anh sợ Lục Thẩm Minh sẽ tìm được nhẫn và tôi sẽ lấy anh ta? Quách tiểu thư không còn lo sợ thì tôi sao phải vậy? Dối lòng, ánh mắt của anh đang thể hiện rất rõ, có điều... Đoạn cô tiến thêm một bước đã áp gần đến anh, bàn tay cầm gì đó đưa lên chạm vào miệng ly rượu của Phương Dịch Uy. Giây sau, một vật kim loại hình tròn rơi xuống, đi qua cái thứ chất lỏng màu đỏ đậm, rồi nằm im lìm dưới đáy ly. Bổn tiểu thư nếu không nắm chắc phần thắng thì sẽ không cá cược, như vậy Phương tiên sinh có thể yên tâm mà nhảy cùng tôi một điệu không? Ở cự ly gần này, Dịch Uy cảm nhận được rõ mùi hương trên cơ thể cô. Anh không biết được cô dùng sữa tắm hay nước hoa gì, nhưng hương thơm thật sự rất dễ chịu, như dẫn dụ tâm trí không thể rời mắt khỏi cô. Khi nãy chỉ nhìn Quách Y Thương từ xa đã cảm thấy nhan sắc của cô hôm nay rất xinh đẹp, giống như ánh trăng ở trên cao, sáng rực và không thể với. Nhưng lúc này khi cô ở gần ngay trước mắt, tựa như một giấc mơ hão huyền bỗng chốc lại trở thành sự thật, khiến bản thân anh không phân định được đâu là thực, đâu là hư. Quách tiểu thư lại bỏ qua đám công tử hào môn thế gia mà nhìn chúng tôi, đây mới là điều khó hiểu. Y Thương đoạt lấy ly rượu trong tay anh, đặt nó xuống bàn, sau đấy cũng chủ động cầm tay Phương Dịch Uy. Bữa tiệc của công chúa sẽ là người quyết định hoàng tử. Cô kéo anh đi về phía giữa, đoạn ngang qua một bàn tiệc, nhìn thấy một chiếc mặt nạ dạ hội, Phương Dịch Uy cũng liền cầm lấy nó mà đeo lên mặt mình. Khi hai người họ đã đến vị trí trung tâm của bữa tiệc, Quách Y Thương mới quay người sang đối diện, một tay đặt lên vai anh. Sao? Nhảy với bổn tiểu thư một bài khiến anh thấy xấu hổ. Vương Dịch Uy nghe vậy vẫn bình thản đặt một tay mình lên eo cô, tay còn lại cũng cầm lấy bàn tay kia của Y Thương mà nâng cao lên. Tôi chỉ sợ không bảo toàn được mạng mình để bước ra khỏi đây. Ngay khi ấy, toàn bộ ánh đèn ở nơi này bỗng nhiên vụt tắt, bóng đèn bao trùm lên tất cả khiến mọi người hoang mang, nhốn nháo. Nhưng chỉ vài giây sau, một ánh đèn sáng rực chiếu đến vị trí chính giữa của bữa tiệc. Tất cả mọi ánh mắt của quan khách đều đổ dồn về phía ấy. Giữa chấm sáng tròn vạnh, Quách Y Thương nổi bật với chiếc váy dạ hội màu trắng có đính kim sa. Cô trong tay với một người đàn ông mặc âu phục màu đen tuyền, gương mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ dạ hội. Họ không thể thấy rõ được ngũ quan của anh, nhưng nhìn dáng người phong thái và một nửa gương mặt lộ ra, xem chừng tướng mạo vô cùng tuấn mỹ. Bản nhạc du dương bắt đầu vang lên, bước chân của hai người họ cũng nhịp nhàng di chuyển. Gương mặt của Quách Y Thương rất gần với anh, giọng nói của cô thanh mảnh xen vào tiếng nhạc. Đây là địa phận của Quách gia, bổn tiểu thư đảm bảo cho anh nguyên vẹn rời khỏi đây. Bên ngoài Quách gia, bổn tiểu thư cũng có năng lực bảo toàn đưa anh về đến nhà. Phương Dịch Uy nghe vậy khẽ nhếch khóe miệng lên. Có chống lưng lớn như vậy cũng khiến tôi cảm thấy lo sợ. Phương Dịch Y, con cáo già nhà anh không cần phải tỏ ra là một chú nai. Nếu anh lo sợ thì không đến đây đâu. Đoạn Dịch Uy buông eo cô ra, Quách Y Thương cũng lùi lại xoay người một vòng. Rồi cả hai lại trở về vòng tay của nhau. Phương Dịch Uy đặt tay lên eo nhỏ của cô, gương mặt anh kề bên tai Y Thương. Quách tiểu thư đã có lời mời, tôi khó lòng từ chối. Tại sao? Chỉ vì tôi là người nhà Quách gia. Phương Dịch Uy trầm lặng một hồi, sau đó giọng anh trầm trầm phả vào tai cô. Không, chỉ vì Quách Y Thương, đơn giản vậy thôi. Phải, anh không phủ nhận, bản thân đang dần dần bị cô hấp dẫn, không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không phải vì thân thế, mà vì con người cô, vì những việc cô đã làm. Thiên hạ họ truyền tai nhau nói cô là đại ma nữ, nhưng anh biết ngày hôm đó cô làm bẽ mặt thiếu ra nhà họ Dương vì hắn đã phụ bạc bạn cô. Anh cũng biết khi ấy cô giật hết bảng tên của nhân viên ba, không phải chỉ là để trút giận mà là muốn giữ cho anh một đường để bảo toàn công việc. Anh cũng biết tuy bên ngoài họ nói cô kênh kiệu không coi ai ra gì, nhưng bản chất của cô lương thiện, chỉ xù gai lên khi có kẻ đụng đến mình. Hôm nay anh đến bữa tiệc không chỉ đơn thuần là vì muốn cảm ơn cô chuyện ở bệnh viện, mà còn muốn thật lòng nói với cô một câu. Y Thương, sinh thần vui vẻ. Giọng của anh trầm ấm lại rất đỗi nhẹ nhàng, hòa cùng với giai điệu êm ái của bản nhạc, tựa như một cơn gió thanh mát đang vây lấy tâm hồn cô. Quách Y Thương không nói gì, nhưng bờ môi cô khẽ cong lên một nụ cười rất xinh đẹp, đem theo một chút hạnh phúc vui vẻ. Cảm giác giống như nhận được một món quà mà bản thân rất thích vậy. Bước chân của họ nhịp nhàng di chuyển, dường như chẳng có sự lỡ nhịp hay không khớp nào. Hình ảnh ấy đẹp đến nỗi những vị khách ở đây đều chuyên tâm nhìn vào không rời mắt. Vào những giai điệu nhạc cuối cùng, Phương Dịch Uy buông eo cô ra, rồi đưa cánh tay ấy chắp về phía sau lưng. Y Thường xoay người một vòng dần dần lui ra xa, nhưng họ vẫn gắn chặt với nhau bởi một cái nắm tay rất chắc. Khi sải tay của cả hai thành một đường thẳng ngang vai, Dịch Uy dùng một chút lực rất nhỏ kéo cô lại. Quách Y Thương xoay một vòng rồi xà vào lòng anh, ngã người về phía sau. Cánh tay kia Phương Dịch Uy cũng đưa ra để đỡ lấy lưng cô. Dưới ánh đèn duy nhất được bật sáng ấy, gương mặt của hai người họ đối diện nhau. Anh nhìn xuống, cô nhìn lên. Trong ánh mắt đều là hình ảnh của đối phương. Lúc ấy không hiểu được Quách Y Thương nghĩ gì, lại hỏi anh một câu. Dịch Uy, anh có thích tôi không? Một câu hỏi nằm ngoài suy nghĩ của anh khiến Dịch Uy sững lại. Nó không đơn giản là câu hỏi, mà còn là chính anh tự hỏi mình. Anh thích cô rồi sao? Điệu nhạc lúc này vừa vặn kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, khiến cô và anh như được kéo ra khỏi giấc mộng chóng vánh vậy. Phương Dịch Uy đỡ cô đứng thẳng lại rồi buông tay. Ánh đèn của nơi này cũng được thắp sáng toàn bộ. Khi ấy Quách Y Thương vẫn nhìn thẳng đến anh để chờ đợi câu trả lời, nhưng bỗng tiếng hét lớn của một người đàn ông vang lên. Thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Thanh âm đó thu hút mọi sự chú ý. Quách Y Thương cũng quay sang nhìn nơi phía hồ nước. Lúc này Lục Thẩm Minh bước từ dưới hồ lên với bộ dạng ướt như chuột lột, nhưng gương mặt hắn lại vui mừng hớn hở chạy về phía của cô. Y Thương, tôi tìm được nhẫn rồi. Hắn vừa nói vừa đưa cái vật kim loại hình tròn lên trước mặt. Dưới ánh sáng rực rỡ của buổi tiệc, chiếc nhẫn trở nên lấp lánh chói mắt. Quách Y Thương lại vô cùng thản nhiên nhìn hắn, cô còn mỉm cười đáp lại. Ồ, tôi phải cảm ơn Lục thiếu gia rồi. Lục Thẩm Minh vui sướng ra mặt, vừa cười vừa nói. Không có gì, trước sau chúng ta cũng là người một nhà. Cô nghe vậy lại bày ra cái vẻ mặt khó hiểu. Lục thiếu gia có nhầm lẫn gì chăng? Tôi họ Quách, anh họ Lục, làm sao thành người một nhà được? Không phải em nói nếu tôi tìm được nhẫn thì sẽ suy nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Nhưng Lục thiếu gia, anh không nhìn lại xem chiếc nhẫn anh tìm được có phải là chiếc anh vừa cầu hôn tôi không? Nghe thấy hắn mới sửng sốt nhìn lại. Quả thực vừa nãy tìm được hắn mừng quá mà chẳng quan tâm có phải là nhẫn của hắn hay không. Giờ nhìn lại, quả thực chiếc nhẫn này không phải. Sao lại? Quách Y Thương nhàn nhã mà nói. Khi nãy tôi cảm ơn anh là vì anh đã giúp tôi tìm lại được chiếc nhẫn mà tôi đã làm rơi ở đây mấy hôm trước. Tôi tính là đợi sau bữa tiệc này sẽ cho người rút nước trong hồ để tìm. Thật không ngờ Lục thiếu gia lại tìm thấy nó trước. Nói rồi cô vỗ tay vài cái, nhân viên phục vụ cũng đi lại. Y Thương nói với họ. Lục thiếu gia hôm nay là khách quý của bổn tiểu thư. Các người mau đưa anh ta về phòng thay đồ, chăm sóc cẩn thận. Nếu chẳng may vì chuyện tìm kiếm chiếc nhẫn của bổn tiểu thư mà bị bệnh, thì Quách gia chúng ta thất trách rồi đấy. Nghe vậy nhân viên cũng liền quay sang Lục Thẩm Minh. Lục thiếu gia, mời anh đi theo chúng tôi đến phòng thay đồ. Lục Thẩm Minh đến giờ vẫn còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác hơn đành đi theo nhân viên để thay cái bộ quần áo ướt nhẹp này đã. Khi Lục Thẩm Minh rời đi, Quách Y Thương mới quay người lại. Lúc này cô mới phát hiện Phương Dịch Uy đã không còn thấy đâu nữa. Y Thương đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm, nhưng có lẽ anh đã rời khỏi bữa tiệc rồi. Khi ấy có một nhân viên đem theo hộp quà tiến lại phía cô mà đưa ra. Quách tiểu thư, có người gửi cái này cho tiểu thư. Cô đưa tay nhận lấy hộp quà. Có nói là ai không? Nhân viên khẽ lắc đầu. Là một cậu con trai cao chừng 1m85, cậu ấy lái một chiếc mô tô. Nghe vậy Quách Y Thương cũng đã liền biết được là ai. Cô mỉm cười gật đầu. Tôi biết rồi, anh đi gọi dì Lam đến đây giúp tôi. Sau đó nhân viên cũng quay người rời đi. Một lúc sau dì Lam đã đến trước mặt cô. Tiểu thư tìm tôi. Quách Y Thương đưa hộp quà cho bà. Dì giúp tôi đem nó để lên phòng ngủ. Vậy những hộp quà khác của mọi người tặng tiểu thư có cần đem vào phòng luôn không? Không cần đâu, chỉ mình cái này thôi. Dì Lam gật đầu, sau đấy cũng cầm hộp quà mà quay người rời đi. Thời điểm ấy trên con đường đã dần thưa vắng, chiếc xe mô tô phân khối lớn lao đi trong làn gió đêm mát lạnh, hướng chạy thẳng đến một con hồ lớn ngay trung tâm thành phố. Xe dừng lại bên hồ, Phương Dịch Uy đứng xuống cởi chiếc mũ phun phây đặt lên yên xe. Anh cũng cởi luôn chiếc áo vest bên ngoài của mình vắt nó lên đầu xe. Dịch Uy đi sang phía bên kia đường, nơi có một siêu thị mini mà bước vào trong. Chọn lấy vài lon bia mát đem ra tính tiền, rồi quay sang phía hồ, đứng dựa vào chiếc xe mô tô của mình mà mở bia ra uống. Buổi tối ở trên con hồ luôn đón những cơn gió trời mát lộng, mái tóc của anh khẽ bay theo hướng gió, có vài sợi rối nhẹ mà đan xen vào nhau. Ấy vậy mà cái tướng mạo này vẫn không hề bị ảnh hưởng mà còn trở nên cuốn hút hơn hẳn. Dưới ánh đèn đường, thân ảnh cao lớn của người đàn ông ngồi dựa vào chiếc xe mô tô phân khối lớn in bóng xuống nền đất, đôi chân dài một bên duỗi thẳng một bên co lên gác vào chân xe. Chiếc áo sơ mi màu đen tuyền được sắn tay cao lên làm lộ ra cơ tay dưới săn chắc, vài sợi tóc mái rơi rũ xuống che đi một bên đường chân mày rậm nam tính. Từ góc nghiêng nhìn sang, toàn diện thấy được đường sống mũi cao như được đắp nặn từ tay nghệ nhân, chạy xuống đến bờ môi đang chạm miệng lon, đón lấy từng đợt men cay chảy vào trong cổ họng. Đường yết hầu tuyệt đẹp theo đó cũng chuyển động liên tục lên xuống. Phương Dịch Uy chỉ uống vài hơi đã hết một lon bia, anh lại mở sang lon khác. Có vẻ như đêm nay tâm tình của Dịch Uy đang rất rối loạn. Câu hỏi khi nãy của Quách Y Thương khiến bản thân anh nảy sinh ra sự trốn tránh. Nếu như anh không thích cô, anh có thể thẳng thắn trả lời. Nếu như anh thích cô, anh cũng có thể thẳng thắn bày tỏ. Chỉ tiếc là không phải không thích, nhưng lại không thể thích. Vậy nên mới phiền não như vậy. Cô là thiên kim của Quách gia, người con gái mà có rất nhiều công tử hào môn thế gia đều muốn được kết thân. Họ có thể sẵn sàng tặng cô một chiếc nhẫn đá quý với giá trên trời. Ngay cả việc họ yêu thích cô cũng được người đời xem là xứng đôi vừa lứa. Còn anh chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường. Nói trắng ra là dân đen, có làm thì mới có ăn. Nhưng chớ trêu hơn nữa, hàng năm anh còn phải nhờ vào quỹ nhân ái của Quách gia để chữa bệnh cho em gái mình. Thẳng thắn mà nói, anh chính là ngửa tay nhận tiền từ thiện từ gia đình cô. Nếu nói anh thích cô, lại chẳng phải đũa mốc chỏi mâm son. Phương Dịch Uy nghĩ vậy mà lại bật cười, đến ngay cả bản thân anh cũng tự chế giễu chính mình. Lon bia trong tay đưa lên miệng uống một hơi dài, rồi thở mạnh một tiếng mà ngẩng mặt nhìn lên trời đêm. Phương Dịch Uy, mày phải trở về chính mày của lúc trước đi thôi. Nói một câu như vậy, anh lại tiếp một hơi uống hết lon bia, sau đấy bóp méo cái lon trong tay, đôi mắt trở nên băng lãnh, ném vỏ lon rơi trúng vào thùng rác, đặt cách đấy không xa. Có những chuyện nghĩ nhiều thì đau đầu, nhưng nghĩ thông suốt được thì lại thấy đau lòng. Phương Dịch Uy đứng dậy, quay người ngồi lên xe, đội chiếc mũ phun phây, nhưng lại bật màn hình chắn lên, sau đó nổ máy mà chạy đi. Mượn sức gió tát thẳng vào mặt mình, để kéo bản thân thoát ra khỏi mớ lông bông của đoạn tình cảm vô dụng này. Gặp gỡ giữa anh và cô chẳng qua cũng chỉ là một lần nhìn thấy cô giữa biển người náo nhiệt, thuận tay mà mượn cô một khoảnh khắc, tựa như ngắm được ánh trăng đẹp, kìm không được mà động lòng, rồi sẽ trả lại cô về với biển người mênh mông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cúi đầu thương ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.